Chào anh em nhé, mời anh em nghe tiếp bộ tiểu thuyết Bán Yêu Tư Đẳng của tác giả Vĩ Ngư do Hàn Vũ Phi dịch, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc phát hành, MC Lưu Hà diễn đọc. Chương thứ 7, quyển 1. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 3-4 ngày. Có người nhiều chuyện hỏi Lạc Nhung Nhĩ Giáp về Tư Đẳng. Cô gái xinh xắn trên lầu rút cuộc làm gì? Cả ngày cô ta đóng kín cửa, bất kể đẩy cửa ra lúc nào cũng thấy cô ta xem tivi. Đây là mấy đời chưa được xem tivi à? Tivi hay đến vậy sao? Trong ngũ hành đều có thiếu kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng chưa từng nghe thấy có thiếu tivi bao giờ. Lạc Nhung Nhĩ Giáp cảm thấy những người này chẳng hề có kiến thức. Anh ta nói, xem tivi thì sao nào? Anh không thấy báo chí lên án mấy kẻ nghiện game mấy ngày mấy đêm không ngủ đó sao? Người ta thích xem tivi có lẽ vì muốn lên tivi thôi. Nói không chừng sau này cô ta sẽ thành diễn viên thì sao hả? Đuổi bọn họ đi, Lạc Nhung Nhĩ Giáp cố ý tìm Tư Đẳng một chuyến, nhắc nhở cô ở một mình phải cẩn thận một chút. Tuy khách sạn rất an toàn, nhưng không bảo đảm khách đều là người tốt đâu. Lỡ như có người xấu thì sao? Buổi tối ngủ phải đóng cửa. Nói xong anh ta lại hỏi đến Tần Phóng, bàn của cô đâu, sao chưa trở lại? Tư Đẳng khẽ rũ mì xuống, thờ ơ nói một câu, hai ngày nữa sẽ trở lại thôi. Cô còn nói, chút nữa giúp tôi đem một thùng mì ăn liền lên đây, lần này là vị hải sản nhé. Đêm đó lại là Lạc Nhung Nhĩ Giáp trực đêm. Sau 12 giờ anh ta nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, có người khác đi vào khách sạn. Lúc đó người đó đến gần anh ta nhìn thấy hơi quen, chợt nhớ đến đây chính là Tần Phóng kia mà. Anh ta chào hỏi với Tần Phóng, ồ anh về rồi, nuốt xuống câu nói kế tiếp. Anh ta hơi có chút kỳ lạ quan sát Tần Phóng, sắc mặt toạt nhìn vô cùng mệt mỏi, trong mắt hiện đầy tơ máu, quần áo và trên mặt có vết xước, rõ ràng giống hệt nghi phạm đang sợ sệt lẩn trốn. Lạ thật, anh chàng này đã xảy ra chuyện gì vậy kìa? Bạn tôi còn ở đây không? Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang, Lạc Nhung Nhĩ Giáp đáp hơi lắp bắp, ở trên lầu vẫn chưa đi. Không gây phiền phức gì cho anh chứ? Không phiền gì cả. Lạc Nhung Nhĩ Giáp vội vàng xua tay, mấy cô gái người Hán ai nói chuyện cũng dễ thương hết, cô ấy thích ăn mì ăn liền, ăn cả sáng trưa tối, tôi nói không thể ăn mãi vậy được thì cô ấy lại mua bánh bích quy. Nói xong câu cuối cùng, tay chỉ đến mấy gói bánh bích quy nơi góc quầy có bao bì khá giống với Chip Ahoy, nhưng nhìn kỹ mới thấy được tên bao bì là hàng nhái, Chip Ahoy. Nếu đặt ở thành phố lớn thì có lẽ không ai thèm mua, nhưng ở nơi xa một chút ngược lại có thể buôn bán được. Thích ăn mì ăn liền còn mua bánh bích quy chất lượng kém, Tần Phóng không thể tưởng tượng ra được. Thoạt nhìn thì Tư Đẳng là loại nhân vật mà có cho bào ngư vào bụng cũng soi mói xem có được chế biến đúng cách hay không. Quần áo của ăn mạn mà cô dùng hai ngón tay để cầm, vậy mà lại ôm thùng mì ăn liền ăn ngấu nghiến ư? Khó mà tưởng tượng được. Xem ra Lạc Nhung Nhĩ Giáp cũng có giao tiếp với Tư Đẳng. Tần Phóng thử hỏi thăm anh ta, cô ấy có nhắc đến tôi không? Ồ, cô ấy nói hai ngày nữa anh sẽ trở lại. Hai ngày nữa sẽ trở lại à? Lạc Nhung Nhĩ Giáp không chú ý đến giọng nói đột nhiên trở nên kỳ lạ và trong mắt chợt sẫm lại của Tần Phóng, chỉ gật đầu lia lịa, đúng đúng, hai ngày nữa sẽ trở lại. Mấy ngày vừa trải qua kia đối với Tần Phóng quả thật là một cơn ác mộng. Ngồi trên chiếc xe kim bôi trong trành nghiêng ngả, mồ hôi lạnh của anh túa ra còn nhiều hơn mồ hôi đã từng chảy trong cả cuộc đời. Anh cố ý cúi thấp đầu xuống, kéo cổ áo khoác lên cao nhất bằng đôi tay giống như móng vuốt, đội mũ đi tuyết lên, rồi lại lấy ra khăn quàng cổ và đôi bao tay trong túi ra, cuốn kín cả người không chừa một khe hở. Nhưng anh vẫn sợ. Cả vùng này có lẽ có 1.000 người, 1.000.000 người, nhưng chỉ có mình anh là bộ xương khô quấn quần áo kín mít không thể gặp ánh sáng. Anh lại đưa tay đến vỗ vai Vượng Đôi, nói một cách mơ hồ là xin dừng một chút, tôi muốn đi vệ sinh. Vượng Đôi đang ca hát vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến tiếng nói của Tần Phóng đã trở nên khàn đặc. Anh ta gật đầu, hát nhỏ lại và từ từ thắng xe. Tần Phóng cố sức xuống xe, sao cho thật tự nhiên. Anh mở cửa xe ra, một luồng gió lạnh lẽo ở lưng chừng núi táp vào mặt, chân dẫm lên mặt đất, các đốt ngón tay cũng gần như đông cứng. Cuối cùng là vì chột dạ, tuy đã thầm nhắc nhở trong lòng là đừng nên nhìn xung quanh, nhưng mắt vẫn không nghe theo anh sai khiến. Liếc nhìn về phía trước một cái, trong kính xe chiếu hậu, ánh mắt của anh và Kim Châu không hẹn mà gặp. Kim Châu vốn đang cười, bỗng vẻ mặt đột ngột thay đổi, chết lặng trong giây lát, rồi hét toáng lên như sắp mất mạng. Không phải là cô ta nhát gan, nếu như bạn thấy được hai hốc mắt trống rỗng to bằng quả cầu pha lê còn nhìn chằm chằm vào bạn, bạn cũng sẽ sụp đổ thôi. Đầu óc Tần Phóng nhất thời ù đặc, anh quay đầu bỏ chạy theo phản xạ. Phía sau Vượng Đôi còn lớn tiếng lo lắng hỏi tại sao. Kim Châu hét lên vài câu, lẫn trong ngôn ngữ xa lạ là một từ chói tai. Sensi, Sensi. Trong tiếng Tạ, Sensi là quỷ sống. Tần Phóng nghe không hiểu, nhưng đại khái đoán được không phải là lời tốt đẹp gì. Chạy không bao lâu thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng máy xe. Vậy mà Vượng Đôi lại lái xe đuổi theo. Tần Phóng suýt nữa sụp đổ. Nếu như bị Vượng Đôi bắt được thì sẽ thế nào? Có thể nào bị cho rằng là quái vật và sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm mổ xẻ hay không? Không được, thả chết chứ không để bị bắt sống. Lục đến khúc cua, anh tung mình nhảy xuống sườn dốc. Anh té ngã lăn mười mấy vòng như bánh xe, rơi xuống con đường núi ở phía dưới, cũng chẳng màng đến cây cối làm xước mặt. Xe vốn phải chạy vòng theo đường núi, không thể nào bổ nhào từ trên xuống dưới nhanh như anh được. Vượng Đôi thấy không đuổi kịp thì dừng xe lại, tức tối đá chân chửi ầm ĩ trên núi. Anh ta cũng không tin tưởng vào lời nói vô căn cứ của Kim Châu. Đàn bà hoa mắt nói bậy bạ thôi, giữa ban ngày ban mặt lấy đầu ra quỷ chứ. Anh ta tức là vì Tần Phóng chưa trả tiền xe, đi từ Nam Khiêm đến đây phải lái xe mệt mỏi vô cùng, dầu cũng hao không ít. Lần đầu tiên anh ta thấy có kẻ trắng trợn quỵt tiền xe như thế. Tần Phóng không dám đi đường lớn, chỉ dám len rừng mà đi trên sườn núi. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe lại núp xuống, hận không thể độn thổ. Bản thân anh cũng cảm giác mình chẳng khác gì với quỷ tiêu nơi rừng núi hoang dã. Vào lúc trời tối mới dám xuống núi, trông về phía Nam Khiêm dần lên đèn, bỗng nhiên anh nhụt hết cả ý chí. Tối nay anh có giò trong cánh rừng ở chân núi, điện thoại di động còn pin nên lên mạng xem Weibo question của bạn bè. Lúc này anh mới giật mình phát hiện ra năm 2013 đã qua rồi. Tất cả mọi người đều tổng kết lại thành quả một năm đã đạt được, đăng hình vui vẻ như tụ tập ăn uống, thả cửa, sắm sửa đồ đạc. Tất cả náo nhiệt đó giống như bị lưỡi hái từ thần cắt đi, đã không còn liên quan gì đến anh nữa. Tần Phóng thẫn thờ xem, lục lướt blog, không để ý lỡ bấm thích bài đăng của một người bạn. Người đó nhanh chóng đưa tên anh vào bài viết. Chừng nào mới đãi tiệc đám cưới với An Mạn đây? Cuối năm nhà hàng kín hết chỗ phải đặt trước, đừng bảo mấy anh em đi ăn tiệc cưới ở Kentucky nha. Người đó đâu biết được anh ở nơi này nhìn màn hình điện thoại, nhưng đã thành ma rồi. Tần Phóng căn răng nắm chặt lấy điện thoại di động. Buổi tối ở khu tàng rất lạnh, gió thổi vun vút như một ngọn roi. Tay chân đã cóng đến mức mất cảm giác. Anh lạnh cóng tựa vào tảng đá thử người, khóe mắt có một dòng nước nóng bỏng chảy vào miệng. Tần Phóng sửng sốt rất lâu mới ý thức được, hóa ra mình đang chảy nước mắt. Đàn ông không dễ rơi nước mắt. Cuộc đời này kể từ lúc hiểu chuyện, anh chưa từng rơi nước mắt lần nào, ngoại trừ lần Trần Uyển chết do tai nạn bất ngờ kia. Nghĩ lại cũng đã lâu rồi, chắc là 7-8 năm về trước. Khi đó còn trẻ, Trần Uyển là bạn gái đầu tiên của anh. Anh vừa gặp đã yêu và chiều chuộng cô vô hạn. Có một lần Đơn Chí Cương trộm chìa khóa biệt thự khu ngoại ô của cha mình, kéo cả đám bạn đến tụ tập. Thừa dịp Trần Uyển và bọn con gái tán gẫu ngoài phòng khách, đám anh em Tần Phóng qua phòng bên cạnh của trách một trận, đơn giản là mắng anh chiều bạn gái quá, làm mất chí khí đàn ông, hủy đi hình tượng của nam tử Hán Trung Quốc. Tần Phóng trẻ người háo thắng, cảm thấy bị nói quá mất mặt nên hất mặt lên nói một câu: ai nói hả, ông sẽ là tấm gương đại biểu cho đàn ông Trung Quốc cho mà coi. Mấy anh em khuyến khích: lựa ngày chi bằng hôm nay, hôm nay cậu nhất định phải làm tấm gương cho cả đám noi theo đi nào. Bọn họ náo loạn ở Mỹ, hết ăn rồi lại nhậu, cuối cùng lại kéo Tần Phóng đi đánh bài. Ai bị thua, bị quẹt nhọn nồi. Đang chơi vui vẻ thì Trần Uyển đến. Cô ta uống rượu quá nhiều, đầu hơi choáng váng, kéo cánh tay Thần Phóng la hét khó chịu, giục anh đưa mình về nhà. Trần Uyển vừa xuất hiện thì cả đám đều ho khan, nháy mắt ra hiệu với nhau, đơn giản là đang coi Thần Phóng giữ sĩ diện đàn ông thế nào. Thần Phóng sầm nét mặt la Trần Uyển vài câu, đại loại là không thấy anh đang bận à, khó chịu chỗ nào, đợi một chút thì chết hay sao, vân vân. Trần Uyển chưa từng bị anh nói như vậy, đỏ mắt đi xuống lầu. Thần Phóng đau lòng nhưng liên quan đến sĩ diện đàn ông nên vẫn thờ ơ bảo mọi người, nào đánh tiếp đi, đừng mất hứng chứ. Một đám bạn xấu gào rú tầng bốc Thần Phóng đến tận mây xanh. Trên lầu thì đánh bài la lối om sòm, hừng hực khí thế. Dưới lầu thì bọn con gái kéo nhau đi coi phim kinh dị, không ngừng la hét chói tai. Mãi cho đến đêm khuya xong bài giải tán, Thần Phóng mới phát hiện không thấy Trần Uyển đâu. Anh hỏi thì bọn con gái đều đáp, không phải đi lên lầu xem anh đánh bài à? Đánh bài à? Không phải xuống lầu coi phim với các cô à? Thần Phóng thấy Trần Uyển tức giận bỏ đi, nghĩ hôm sau khó tránh khỏi phải xuống nước chịu khó nhận tội nên cũng không để ý nữa. Anh tạm biệt bạn bè đi về. Vừa ra đến cửa biệt thự thì đột nhiên nghe thấy trong biệt thự vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một cô gái đi phía sau phát hiện có thứ gì đó nằm trong hồ bơi nên tò mò cúi người nhìn xem, thuận tay bật đèn hồ bơi lên, liếc mắt một cái đã bị xóa đến hồn vía lên mây. Đó là Trần Uyển đã bị chết đuối trong hồ bơi. Sau khi cảnh sát đến điều tra kết luận là say rượu trượt chân rơi xuống nước nên chết đuối. Người ngoài nghe thấy chỉ nói cô gái này số mệnh không tốt, là ông trời muốn diệt cô ta. Ngày đó cả đám người ở trong biệt thự, một nửa thì đánh bài, một nửa thì xem phim, ồn ào như cái chợ, không ai nghe thấy cô ta kêu cứu cả. Nghe nói từ lúc bị rớt xuống nước đến lúc chết chỉ cần 4 đến 6 phút. Trong vài trăm giây kia, Trần Uyển sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào đây? Thần Phóng quỳ gối bên cạnh hồ, gào khóc khàn cả giọng. Đám đơn chí cường kéo mãi cũng không chịu đứng lên. Sau đó bị ba Trần Uyển đến tát anh mười mấy bạt tai, bị đám bạn kéo ra. Thần Phóng mới lảo đảo đứng dậy, máu mũi chảy xuống cằm rồi uốn lượn nhỏ vào trong hồ bơi, rực rỡ như hoa nở. Đã lâu không nghĩ đến Trần Uyển, còn tưởng rằng thời gian thật sự có thể làm phai nhạt nỗi đau. Lúc này mới biết được có một số việc mãi mãi không thể quên đi được. Bình thường nó vẫn lặng lặng nằm đó, chỉ chờ lúc ta đau khổ nhất sẽ ngún nguậy cười khẩy. Nhớ đến Trần Uyển anh quên đi thời gian. Thần Phóng co giò ngơ ngác trong rừng, nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, cho đến khi cơ thể anh bị hành hạ bởi một thứ càng khó chịu hơn, đó là cơn đói. Có thể có người không đồng ý với điều này, hành hạ sinh lý làm sao đau khổ bằng hành hạ tâm lý. Họ cho rằng nói như vậy thật quá dung tục, không hòa mỹ gì cả. Nhưng không thể phủ nhận con người vốn là động vật sinh lý. Những kẻ la lối rằng hành hạ tinh thần còn khó chịu hơn thường vẫn ăn no, đâu có ai chấp nhận chết đói. Không chịu ăn lương thực của nhà Chu như bá sĩ thuốc tề chứ. Ngay cả lịch sử như dòng sông dài đằng đẵng mà cũng chỉ có hai người này làm được thôi. Tần Phóng chịu đựng cơn đói đi về phía Nàng Khiêm. Hai bên đường dần dần có người qua lại, càng nhiều người anh lại càng khẩn trương. Anh cúi đầu mua một bánh bao KZ ở một quán ven đường. Lúc chờ chủ tiệm gói lại thì bên cạnh có người đột nhiên la lên, này. Tuy chưa chắc là gọi anh nhưng Tần Phóng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là lại xảy ra chuyện nữa rồi hả? Thần kinh toàn thân Tần Phóng đột nhiên căng thẳng, chẳng quan tâm người kêu anh là ai, bỗng quay đầu bỏ chạy. Anh hoảng hốt chạy bừa đụng vào một chiếc xe đầy tay đang đi đến, ngã lăn quay ra đất. Chủ xe vội vàng nắm bà vai anh, vừa trượt tay đã kéo chiếc khăn quàng cổ che kín mặt anh xuống. Ánh nắng soi sáng khuôn mặt, Tần Phóng cảm giác mình tiêu thật rồi. Anh lăn trên mặt đất như người bị bệnh tâm thần, hai tay cố che đi gương mặt mình. Đám người xúm lại quanh anh rất nhiều vòng, khẽ giọng bàn tán xem người này bị bệnh gì, giật kinh phong ư. Tần Phóng nhận ra chuyện đã thay đổi, anh vội vàng cởi bao tay ra, thấy hai tay mình chẳng khác gì với tay người bình thường, rồi lại đưa tay lên sờ mặt mình, có da có thịt, đàn hồi và có xương cốt. Không biết từ lúc nào anh đã biến lại như cũ, là vì đã trở về Nàng Khiêm sao? Tần Phóng thử kiểm tra lại, anh mua một cái kiếng đi về phía ngược lại khi nãy, từ từ rời khỏi Nang Khiêm. Đi được một đoạn thì lại lấy kiếng ra xem mặt của mình. Hóa ra sự biến hóa xảy ra từng bước. Ban đầu tất cả đều bình thường, rồi đến sắc mặt từ từ tối đen, da mất đi độ sáng. Có vài phần da thịt đột nhiên co lại, máu thịt héo úa giống như bộ xương. Tần Phóng thử đi xa hơn chút nữa, cho đến khi cổ như bị người ta siết chặt không thể thở nổi. Tần Phóng dừng lại tại điểm giới hạn đó, cười ha ha. Anh nhớ đến lúc đi học có dùng qua compa. Anh bây giờ cực giống với bị giới hạn trong vòng compa đó. Đông, Nam, Tây, Bắc 360 độ, mãi mãi không chạy thoát khỏi vòng tròn đó. Cười xong, anh quay đầu nhìn lại. Trên đỉnh núi rất xa xăm kia, đường nét kiến trúc huyện Nang Khiêm như ẩn như hiện. Có điều anh biết, tâm vòng tròn không phải là Nang Khiêm, mà là Tư Đặng.